Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905. Chương 905 ngươi là ai? Nhìn từ ngoài, Thẩm Hy là một gái xứng đôi từ nguyên trạch nữ nhân. Người lớn lên xinh đẹp, cùng Thẩm Đồng có vài phần tương tự chỗ, giơ tay nhấc chân đều rất có lễ nghĩa. Tuy rằng xuất thân không cao, nhưng khí thế cũng đủ, lại đương thật sao nhiều năm quý phu nhân. Trên người tự nhiên mà vậy tản ra một cổ làm người ngưỡng mộ khí chất. Ngươi chính là Tần Tổng. Hạnh ngộ từ nguyên trạch cùng Tần Thủy gặp gỡ, tiếp nhận đối phương danh thiếp, chủ động nói, này Vân Linh y dược quật khởi thập phần đột nhiên, hắn phái người cha quá. Bất quá chỉ tra được này Vân Linh y dược tổng giám đốc Tần Thủy. Đến nỗi chân chính người phụ trách bị quân đội liệt vào bảo hộ đối tượng. Ở y dược công ty hết thảy hoàn thiện phía trước tạm thời không có quyền hạn xem xét. Loại tình huống này số lượng không nhiều lắm, làm hắn đều có chút kinh ngạc. Chẳng qua dù sao cũng là mới vừa lên y dược công ty, bởi vậy còn không có làm hắn lực chú ý toàn bộ rời đi ở phía trên. Từ thị trưởng, phu nhân, ta kính ngài một ly, về sau còn kỳ vọng ngài nhiều hơn chiếu cố. Tần Thủy cũng không khách khí, đãi nhân đại sự không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Tần tổng khách khí, các ngươi cái này Vân Linh y dược tương đối thần bí, ta vẫn luôn đều tưởng cùng người phụ trách thấy thượng một mặt. Bất quá quân đội bên kia lại kiến nghị ta tạm thời không cần nhúng tay. Nhưng thật ra làm ta tương đối tò mò. Từ nguyên trạch cười gượng một chút, màu mắt chợt lóe, hỉ nộ khó phân biệt. Này không phải gặp được sao? Chúng ta cảnh đồng hôm nay riêng thỉnh giả lại đây. Nghe nói nàng thần tượng đúng là ngài. Chuyên môn vì tới gặp ngài một mặt đâu, Tần Thủy cười nói. Cảnh Vân Chiêu mục đích, hắn là biết đến, Nga, quý công ty chủ tịch cũng tới. Từ nguyên trạch, đích xác kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng cái này thần bí lão đồng căn bản liền không chuẩn bị hiện thân. Nếu không cũng sẽ không làm quân đội bảo mật. Chẳng qua, này xin nghĩ là có ý tứ gì? Chẳng lẽ người nọ còn ở địa phương khác công tác? Tần Thủy cười cười, biểu tình nhìn qua có chút quái quái, giơ tay chỉ Cảnh Vân Chiêu phương hướng. Từ nguyên trạch nhìn qua đi, chỉ nhìn thấy một cái đặc biệt thanh lệ bóng dáng, thế nhưng vẫn là cái nữ nhân. Từ nguyên trạch kinh ngạc một chút, bất quá này trong lòng đột nhiên hiện ra một cổ thực kỳ diệu cảm giác. Tổng cảm thấy giờ khắc này tựa hồ thập phần quan trọng. Thẩm Hy, ngươi trước chính mình đi dạo. Từ nguyên trạch nói một tiếng, nhấc chân đi qua. Thẩm Hy nhìn thoáng qua cũng không để ý. Rốt cuộc đối phương tuy nói là cái nữ nhân, nhưng từ nguyên trạch căn bản liền không phải sẽ háo sắc nhân. Nếu không nàng nhiều năm như vậy cũng sẽ không phòng không gối chích. Lập tức đối với Tần Thủy cười một chút, đơn giản nói hai câu, Thẩm Hy liền hướng chính mình người quen phương hướng đi đến. Mà lúc này, từ nguyên trạch càng là tới gần, liền càng cảm thấy trong lòng mạc danh khẩn trương. Nhiều năm như vậy, còn chưa từng có loại tình huống này phát sinh quá. Cảm giác được sau lưng có người tới gần, Cảnh Vân Chiêu buông chén rượu, xoay người lại, tức khắc, từ nguyên trạch bước chân dừng lại, cả người giật mình ở đương trường, giây tiếp theo một cái cất bước, lập tức tới rồi Cảnh Vân Chiêu trước mặt, đôi tay nhéo nàng cánh tay, Tiêm Lan, từ thị trưởng, ngươi hảo, ta kêu Cảnh Vân Chiêu. Từ nguyên trạch, ánh mắt từ hỉ đến lãnh, nháy mắt lắng động lại xuống dưới, đưa xuống tay. Ngươi là ai? Từ thị trưởng, ta đã nói qua, Cảnh Vân Chiêu cười nói. Từ nguyên trạch ánh mắt thật sâu, này nữ sinh không phải hắn muội muội, lại rất giống. Nhưng giống như một người như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn? Tựa hồ vẫn là cố ý vì này. Chẳng lẽ là đối thủ của hắn riêng ân bài? Nhưng nàng là Vân Linh dược nghiệp người phụ trách, là quân đội bảo hộ người, hẳn là cùng đối thủ của hắn không quan hệ. Cảnh đồng, Hạnh Ngộ, thanh âm cơ hồ là từ cổ họng bài trừ tới giống nhau. Cảnh Vân Chiêu cười cười, cùng hắn duỗi lại đây tay cầm nắm money. Hết chương.